cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 50, tiếp tục hầu hạ bản thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là võ công gì? Viên Chiêu Quân âm thầm nghĩ tới. Nhăn nhẹ đôi mày thanh tú. Nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt mỹ của Vũ Văn Dục. Nàng sửng sốt một hồi lâu. Mới ngây ngốc cười hắc hắc. Hài lòng, thực là rất hài lòng rồi. Vũ Văn Dục vóc người quá tốt. Thấy phải Viên Chiêu Quân cũng mau chảy xuống nước miếng. Nhìn nàng dáng vẻ ngây ngô. Vũ Văn Dục hết sức hài lòng. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Vũ Văn Dục còn chưa kịp áp nàng tại giường. Nàng liền khẩn cấp đánh về phía hắn. Đem hắn té nhào trên giường. Nàng thật sợ hắn lại đột nhiên đổi ý đem nàng một chưởng đánh xuống giường. Nàng nhanh chóng hôn lên môi hắn. Hai thân thể dính lấy nhau. Cảm thấy dục vọng của hắn đã sớm đạt tới cực hạn. Viên Chiêu Quân ở trong lòng nói thầm Tam Dương Thần Công Tâm Pháp. Trực tiếp muốn đem dục vọng của Vũ Văn Dục ra ăn. Vũ Văn Dục thấy nàng bộ dạng gấp gáp. Tùy nàng làm loạn, chỉ là phối hợp động tác của nàng. Viên Chiêu Quân cho là Vũ Văn Dục là bởi vì mị dược mà không dãy dụa. Cũng không còn suy nghĩ nhiều trong lòng nói thầm Tam Dương Thần Công Tâm Pháp. Giang rộng hai chân thẳng tắp ngồi lên người Vũ Văn Dục. Tiếp chỉ nàng cảm thấy phía dưới như bị xé rách ra. Sau đó chính từ miệng Viên Chiêu Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. A, đau đau đau. Nàng kêu, nhanh chóng nghĩ thối lui khỏi. Vũ Văn Dục không ngờ nàng là xử nữ như thế. Biết nàng nhất định đột nhiên bị xé đau đến không chịu nổi. Nhưng vì muốn trừng phạt nàng một chút. Thấy nàng muốn thối lui hẳn, hắn cầm tay nàng, lạnh nhạt nói, đừng nghĩ trốn, muốn chạy trốn, nào dễ dàng như vậy. Viên Chiêu Quân vẫn còn kêu thảm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại với nhau, đau đau đau, không chịu nổi, người, đừng động. Thấy Vũ Văn Dục kéo nàng, nàng vội vã kêu lên, thầm mắng trong lòng, đúng là giết người, cái gì mà tác giả ngôn tình tiểu thuyết nói. Này nọ ie sẽ thoải mái. Đau như thế này thì thư thái chỗ nào. Vũ Văn Dục cũng nghe lời. Không có động tác quá lớn. Một thanh ôm qua nàng. Hai người ôm nhau ở chung một chỗ. Cảm thấy trên người của hắn. Hết sức ấm áp. Để cho nàng rất thoải mái. Rất hưởng thụ. Nàng híp mắt lại. Thân thể cũng bắt đầu từ từ thích ứng hắn đoạt lấy. Bởi vì mị dược quan hệ. Trong lòng hai người cũng nghĩ ra được nhiều hơn. Nàng bắt đầu không an phận nhẹ nhàng dẫy dụa. Hắn theo nàng giày vò. Chỉ sợ nàng đau. Hắn không có quá nhiều động tác. Tuy nói không có thực chiến qua. Nhưng là hắn biết nữ nhân lần đầu tiên nhất định sẽ rất đau. Trong lòng hắn có nàng. Tự nhiên sẽ yêu thương nàng. Từ từ cảm thấy trống không. Nàng hình như cần nhiều hơn. Trong lòng nàng nói thầm tâm pháp. Trong cơ thể một cỗ khí lưu từ từ tự động lưu động. Tại thân thể từng cái kinh lạc lưu động. Từ từ, nàng hình như không cần lẩm nhẩm tâm pháp nữa. Bên trong thân thể khí lưu cũng sẽ tự động động truyền. Hơn nữa là rất có quy luật động truyền. Bởi vì nguyên nhân Tam Dương Thần Công. Nàng từ từ cần nhiều hơn. Nàng cảm thấy trống không đói khát. Nàng không tự chủ từ từ ưỡn ẹo thân thể. Mỗi một lần dãy dụa để cho nàng có chút một tia đau. Rồi lại có cảm giác tê dại. Thần kỳ như vậy nàng khoái cảm muốn nhiều hơn. Nàng dãy dụa như vậy. Để cho dục vọng hắn tăng nhiều. Cũng không nhịn tra tấn như vậy nữa. Hắn ôm nàng nhẹ nhàng động. Hai người bọn họ trao đổi vị trí. Hắn ở trên. Nàng ở dưới. Ánh mắt của nàng trở nên mê ly. Trên mặt ửng hồng càng thêm mê người. Vũ Văn Dục canh chừng mặt nàng, cúi đầu lần nữa hôn lên môi của nàng, tiếp đến mắt của nàng, cổ của nàng, một đường đi xuống phía dưới, cuối cùng dừng trên nơi mẫn cảm nhất thân thể nàng. Trong lúc hôn, động tác phía dưới của hắn không ngừng lại, một đợt sóng tiếp nối đợt sóng khác khiến nàng đem lý trí cắn nuốt. Bao phủ, hai người hết sức triền miên, động tác như thế lặp lại liên tục. Không biết đã trải qua bao lâu, hai người cảm thấy thỏa mãn, cũng hoàn toàn không có hơi sức sụi lơ trên giường. Viên Chiêu Quân thân thể sau khi được hắn làm dịu, bởi vì Tam Dương thần công, chất lỏng của hắn nàng từ từ hấp thu chuyển hóa. Đây chính là thần dương dịch mà Tam Dương thần công cần có. Dĩ nhiên cùng hắn giao hợp, cũng có một cỗ khí vô hình từ trên người thuần dương truyền tới người của nàng. Tạo thành một cỗ khí lưu ấm áp, đó chính là thuần dương chi khí. Cỗ khí lưu này phối hợp Viên Chiêu Quân luyện tập Tam Dương thần công, tự động vận hành, hơn nữa còn có thể đem công lực của đối phương trong lúc giao hợp phục chế. Mệt mỏi vô cùng Viên Chiêu Quân bởi vì Tam Dương thần công nguyên nhân, ở sau đó 2 phút đột nhiên ngồi dậy, trên tay tự động kết thủ thế phức tạp, bên trong thân thể một cỗ cường đại lực lượng tạo nên. Tiếp nàng nhắm mắt, lợi dụng Tam Dương thần công đem khí lưu bên trong quy thuận. Vũ Văn Dục thấy nàng có hành động, ngồi dậy canh chừng động tác nàng. Cau mày thầm nghĩ, đây là võ công gì hay chính là do độc? Viên Chiêu Quân tĩnh tọa nửa canh giờ. Vũ Văn Dục không dám đánh nhiễu, chỉ có thể lẳng lặng nhìn nàng. Nhưng là hắn phát hiện một vấn đề kỳ quái. Hay là tại thời điểm Viên Chiêu Quân tĩnh tọa, thân thể của nàng tựa hồ đang xảy ra biến hóa. Thân thể của nàng da trở nên sáng hơn rất nhiều, vừa mềm lại vừa trắng da. Hắn không có nhớ lầm lời nói. Hắn lúc ban đầu nhìn thấy nàng trên mặt lại có màu hơi vàng, mà bây giờ lại trở nên trắng nõn. Ở tại thời điểm hắn nhìn nàng tĩnh tọa nửa canh giờ, da của nàng lại biến hóa, trở nên trắng mềm mại hơn. Hai má còn có màu hồng tự nhiên. Hơn nữa da hình như tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Biến hóa kỳ lạ như vậy khiến cho hắn khiếp sợ. Đang khiếp sợ lúc, hắn nhìn thân thể của nàng, thân thể của hắn lại bắt đầu nóng ran. Hắn đang trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là mị dược quan hệ này? Nhưng theo hắn đối với mị dược rất hiểu rõ, cũng không có mạnh mẽ như vậy. Hắn hiện tại toàn thân nóng ran lại có dục vọng, hoàn toàn là bởi vì hắn bị thân thể của nàng hấp dẫn. Hắn không chỉ yêu người của nàng, tính cách của nàng, nàng không nói đạo lý, vẫn thích chiếm hữu nàng thân thể. Biết như vậy hắn không khỏi nhăn mày lại. Lúc này nàng mở mắt ra, nhìn Vũ Văn Dục mặt dáng vẻ rối rắm, không khỏi có chút trong lòng sợ. Nhìn hắn nói, ngươi sẽ không lại muốn đánh ta đi. Ngươi đều bị ta cái kia. Hiện tại là vợ chồng thứ thiệt. Ngươi không thể mưu sát hôn thê. Vũ Văn Dục bị lời của nàng chọc cười, ôm nàng vào trong ngực. Phu nhân, ta... Hắn lời còn chưa nói hết, cúi đầu ở trên cổ của nàng lưu lại vô số vết hôn. Viên Chiêu Quân thấy thế trốn. Điện hạ, chuyện này, ta còn có chuyện, ta, hai chữ rời đi còn chưa nói ra miệng. Hắn liền đem nàng đè xuống giường, bởi vì hắn trêu đùa. Bên trong thân thể của nàng Tam Dương thần công tự nhiên bắt đầu vận chuyển. Nghe trên người hắn mùi vị dễ ngửi, nhìn hắn thân thể cường tráng, nàng không khỏi lại lửa dục thượng vọt. Không chút nghĩ ngợi, xem ra nàng còn không có hút đủ thuần dương chi khí. Nàng như vậy nghĩ tới, vì vậy giơ tay lên ôm cổ của hắn, chủ động đáp lại hắn. Hai người lần nữa lâm vào tình dục ở bên trong. Lần này bọn họ không biết làm bao lâu, chỉ biết là nàng thật mệt muốn chết rồi. Mệt mỏi sau đó trực tiếp liền ngủ mất rồi. Hắn mặt thỏa mãn, ôm lấy nàng ngủ. Thời điểm nàng ngủ, trong cơ thể nàng chân khí tự động vận chuyển. Nàng không biết, bởi vì cả đêm, công lực của nàng tăng cường rất nhiều. Tuy nói bởi vì công lực nàng vấn đề, không thể toàn bộ đem công lực Vũ Văn Dục phục chế hoàn toàn. Nhưng là phục chế 60, liền 60, công lực, cũng đã so với công lực nàng trước mạnh hơn nhiều. Có thể tưởng tượng nàng bây giờ công lực mạnh bao nhiêu rồi. Buổi sáng, Viên Chiêu Quân tỉnh lại, bởi vì Tam Dương thần công, thân thể của nàng khôi phục rất tốt, nhìn tinh thần sảng khoái, mở mắt, chỉ thấy Vũ Văn Dục gương mặt tuấn tú, nghĩ tới nàng tối hôm qua chuyện đem Vũ Văn Dục ăn sạch sành xanh. Nàng không khỏi đỏ mặt, nàng nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo, nghĩ tới Vũ Văn Dục tỉnh lại có thể hay không bởi vì chuyện nàng hạ độc mà gây sự với nàng. Nghĩ như vậy, nàng nhẹ nhàng xuống giường, thân thể hướng phía cửa đi tới. Chuồn mất, Viên Chiêu Quân không biết. Nàng vừa tỉnh lại, Vũ Văn Dục cũng đã tỉnh. Hắn không có mở mắt ra, chính là nhìn nàng muốn làm cái gì. Cảm thấy nàng nhẹ nhàng xuống giường, hơn nữa muốn trượt, hắn đột nhiên liền mở mắt ra. Hơn nữa hắn vận công, y phục ở chỗ không xa đã vào bên trong tay hắn. Hắn chợt lách người đã đứng trước mặt nàng. Vốn là thái tử ngủ say như gió đột nhiên đứng vững vàng ở trước mặt nàng. Vẫn còn ở bên lôi kéo y phục trên người. Hắn mặt lạnh lẽo, ăn xong liền muốn trốn. Thế nào ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Âm thanh của hắn không lạnh không nóng thật là dọa người. Hắc hắc, ngươi ở đây ngủ sao? Quấy rầy ngươi ngượng chết. Viên Chiêu Quân cười khan, nói qua thân thể liền hướng bên ngoài. Vũ Văn Dục cánh tay dài duỗi một cái, xách nàng trở lại, trực tiếp đi về phía giường lớn bên. Khóe miệng chứa đựng cười ta nói, xem ngươi tinh lực dồi dào, tiếp tục hầu hạ bản thái tử đi. Nữ nhất thời cặp mắt nổ đom đóm. Trả lại, cũng đã rằng có một đêm rồi. Người này không phải là người sao? Không phải nói nam tử bị nàng hút thuần dương chi khí cần 2 ngày để khôi phục sao? Nhưng tại sao hắn một chút cũng không có bộ dạng đây? Cách chương.